Thiếu gia giả vs thiếu gia thật. Chương 59, tiểu thiếu gia hạ lệnh đuổi khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Giang Dĩ Trạch không hề biết Đường Cảnh Đồng vừa nói gì. Cậu chỉ loáng thoáng nghe tiếng thì ló đầu ra nói với Lâm Tiểu Lộ. Xong lại quay vào bếp tiếp tục bận rộn. Lâm Tiểu Lộ thấy Đường Cảnh Đồng đột nhiên trầm mặt. Cậu ta ngơ ngác không biết vì sao đối phương lại lườm mình bằng ánh mắt hình viên đạn. Rõ ràng trước kia cả hai chưa từng tiếp xúc nhiều. Nhưng mà nghe thấy Giang Dĩ Trạch nói có thể ở lại ăn cơm, cậu ta vẫn vô cùng cao hứng. Vội vàng hô lên một câu đáp ứng. Sau khi vào nhà, cậu ta đi nhẹ nói khẽ ngồi lên sofa. Cố gắng cách xa Đường Cảnh Đồng nhất có thể. Thỉnh thoảng liếc sang đại ảnh đế nhưng không dám nói gì, bèn lôi điện thoại ra bấm. Về phần đại ảnh đế tâm tình có chút buồn bực. Nhưng Giang Dĩ Trạch đã đích thân hạ lệnh vậy nên anh cũng không thể có ý kiến gì. Anh vuốt ve Lục Lục trong lòng. Đây là con cún mà anh và Giang Dĩ Trạch cùng nhau nhặt về nuôi dưỡng nha. Lúc ấy nó vẫn còn là chó con. Bây giờ thì trưởng thành rồi. May là giống chó này không quá lớn. Cho dù phát triển hết cỡ cũng phải nặng tới vài cân thế nhưng bế trên tay cũng không phải vấn đề gì to tát. Thời gian trôi qua nhanh thật. Đường Cảnh Đồng không khỏi hồi tưởng lại những chuyện xảy ra giữa mình và Giang Dĩ Trạch. Vừa vuốt chó vừa mỉm cười. Cảnh này khiến cho trợ lý Lâm vẫn đang âm thầm quan sát ở đầu bên kia cảm thấy rùng mình. Nghệ sĩ nhà mình và cái vị ảnh đế kỳ cục kia rốt cuộc có quan hệ gì? Ha ha, vừa rồi tôi nghe thấy Giang Giang gọi cậu trợ lý họ Lâm ở lại ăn cơm. Hóa ra khách quý hôm nay là cậu ta à, đúng là từ sau khi đóng máy không thấy cậu ta lên sóng nữa. Nhưng mà mâm cơm này dành cho hai người vẫn là hơi nhiều. Lẽ nào có thêm cả vị tiền bối trước kia? Tôi cực kỳ tò mò về cái vị tiền bối ấy luôn. Rốt cuộc người ấy là ai? Quan hệ với chủ phòng tốt vậy sao? Ngày nào cũng cọ cơm. Tôi đoán nhé. Được Giang Giang gọi là tiền bối thì chỉ có thể là người trong showbiz mà thôi. Cái vị này thần bí ghê. Giang Dĩ Trạch đọc comment chỉ cười cười mà không giải thích gì. Tạm thời cậu không muốn để lộ thân phận của tiền bối. Tiếp tục chuyên tâm nấu cơm. Trần Tiết Nhi thường xuyên đến siêu thị bán hàng phụ mẹ. Ban nãy khách đã vãn nên dì Hoàng bảo cô xách túi hoa quả về trước. Chính là thời điểm tình cờ gặp được Đường Cảnh Đồng và Giang Dĩ Trạch làm ra mấy hành động thân mật ở bãi đỗ xe. Edit B. Winner, Beta Junior 259. Về tới nhà rồi cô vẫn còn đang bối rối hoang mang. Mãi cho đến khi mẹ Hoàng tan ca trở về mới nhớ ra mình chưa cắm cơm. Dì Hoàng cũng chỉ la dầy hai câu rồi trực tiếp xắn tay áo xuống bếp làm cơm tối. Trần Tiết Nhi về phòng tranh thủ làm bài tập, tiện tay mở ra nhóm chat fan Đường Cảnh Đồng mà cô tham gia. Cô sung sướng gửi tấm hình selfie của mình với thần tượng vào nhóm chat. Không quên chụp cả cuốn sổ có chữ ký của Đường Cảnh Đồng. Vốn dĩ mọi người đang tán gẫu nhàm chán. Nhìn thấy hai bức ảnh mà Trần Tuyết Nhi gửi tới lập tức điên cuồng. Cô gái, Trần Tuyết Nhi đờ mờ. Cái gì thế này? Ảnh thật hay Photoshop? Trần Tuyết Nhi, cậu gặp được nam thần nhà tớ ở đâu vậy? Tớ vừa soi lại chữ ký kia. Là chính chủ đấy. Nét bút y chang. Hơn nữa ảnh chụp này không hề chỉnh sửa qua. Trần Tuyết Nhi tiểu yêu tinh kia. Cậu thành thật khai báo mau. Cậu gặp idol ở đâu u? Ban đầu tâm tình cô không được tốt lắm nhưng sau khi thấy bức ảnh của mình được nhiều người quan tâm như vậy. Cô lại sinh ra cảm giác thỏa mãn và tự hào. Đường nam thần có nhiều fan như vậy. Mình lại được chụp ảnh chung với anh ấy. Thật là may mắn hết cả phần người ta. Trần Tuyết Nhi vui vẻ trả lời tin nhắn. Đúng vậy. Hôm nay gặp được ảnh đế trên đường về nhà. Sau đó chủ động xin chữ ký và chụp ảnh chung. Hu hu gato chết mất. Tớ sắp thành một bình giấm rồi. Hu hu hu, tớ cũng gato. Sao mình lại kém may mắn đến vậy? Cậu nói mau đi, rốt cuộc là cậu gặp ảnh đế đoạn nào? Ngưỡng mộ quá, cậu tốt số thật đấy. Gặp được thần tượng, xin được chữ ký lại còn được chụp ảnh chung. Đường đường anh ấy rất ít khi chụp ảnh với fan nhé. Rốt cuộc cậu đã làm như thế nào vậy? Trần Tuyết Nhi xem hết toàn bộ tin nhắn trong nhóm chat. Trong bụng nghĩ thầm, chẳng qua mình chỉ vô tình nhìn thấy cảnh nam thần nắm chân nắm tay với kẻ thù truyền kiếp, những thứ này xem như là phí bịt miệng, để nam thần ngăn mình đi nói lung tung mà thôi. Nếu mình nói ra chuyện này thì phòng chat chắc chắn sẽ nổ tung. Trần Tuyết Nhi đang tìm cách đổi chủ đề thì đã có người share đường link phòng livestream của Giang Dĩ Trạch vào nhóm, sau đó bắt đầu công kích châm chọc. Bọn họ chào phúng Giang Dĩ Trạch chẳng qua là cái loại idol mạng nổi tiếng nhờ phát trực tiếp mà thôi, không có tư cách đi đóng phim cùng ảnh đế. Trần Tuyết Nhi trước kia đã từng tò mò xem thử phòng livestream của tiểu thiếu gia. Trải qua sự việc ngày hôm nay, cô mới nhớ ra có một vị tiền bối không bao giờ lộ mặt nhưng thường xuyên ăn tối cùng Giang Dĩ Trạch. Chắc hẳn đó là Đường Cảnh Đồng nhà mình rồi. Cô tự biết mình đã nắm được quá nhiều bí mật, nhưng cô không thể nói ra và sẽ không bao giờ nói ra. Bởi vì cô là fan chân chính của ảnh đế, cô sẽ tận lực bảo vệ sự nghiệp của nam thần. Giang Dĩ Trạch đã làm xong món ăn cuối cùng. Cậu cẩn thận đun lại các món ăn bị nguội rồi mới bê bát đũa lên bàn ăn. Riêng món canh thịt dê củ cải cậu không vội mang ra mà tiếp tục đun nhỏ lửa trên bếp. Thịt dê hầm càng lâu càng bổ dưỡng. Một lát nữa bê lên sau sẽ giữ được nhiệt độ của canh. Thấy chủ nhà rốt cuộc cùng ra khỏi bếp, Lâm Tiểu Lộ tự giác đứng lên giúp đỡ. Cậu là khách mời quen thuộc trong phòng livestream cho nên mọi người đã biết mặt. Đường Cảnh Đồng ngồi trên sofa nhìn cậu trợ lý lăng xăng bày biện mâm cơm cũng muốn đứng dậy giúp. Cuối cùng bị Giang Dĩ Trạch lườm một cái chỉ đành ngoan ngoãn ngồi trở về. Anh thả Lục Lục vào ổ của nó. Sau đó vào WC rửa tay rồi mới cẩn thận đi vòng qua máy quay đến đúng ghế ngồi mà Giang Dĩ Trạch sắp xếp cho mình. Các món đã được bày hết lên bàn. Lâm Tiểu Lộ nhận nhiệm vụ xới cơm. Giang Dĩ Trạch chia đũa. Cảm ơn Giang ca. Lâm Tiểu Lộ nhìn mâm cơm ngào ngạt nóng hổi trước mặt thì nuốt nước miếng ừng ực. Cậu ta nhận đũa sau đó cười sung sướng chuẩn bị lên thiên đàng. Cứ ăn tự nhiên nhé. Gần đây cậu vất vả chăm sóc Lục Lục rồi. Giang Dĩ Trạch cười nói với Lâm Tiểu Lộ. Cậu lại đưa một đôi đũa cho Đường Cảnh Đồng nhưng không nói gì với anh mà bắt đầu mukbang luôn. Suốt cả bữa ăn tiểu thiếu gia không nói nửa lời với ảnh đế. Chỉ tán gẫu cùng fan và trao đổi với Lâm Tiểu Lộ. Hơn nữa còn nói rất nhiều. Trong lòng Đường Cảnh Đồng hơi ê ẩm. Chỉ có thể cúi đầu yên lặng ăn cơm. Cũng may mâm cơm hôm nay vô cùng thịnh soạn đầy đủ mỹ vị. Cũng an ủi được phần nào cái dạ dày của ảnh đế. Đã lâu anh chưa được ăn uống tử tế như thế này. Trong thời gian Giang Dĩ Trạch đi du lịch, Đường Cảnh Đồng không thiết tha ăn uống gì. Không chỉ vì đồ ăn Giang Dĩ Trạch làm ngon hơn tất cả các món ăn nhà hàng, mà còn bởi vì tâm tình bất ổn của anh. Trừ lúc đóng phim, ảnh đế chưa bao giờ phải ép cân giảm béo. Ấy vậy mà chỉ qua 2 tuần ăn uống thất thường anh đã gầy đi một vòng rõ rệt. Cao Thừa Bình sốt ruột không thôi nhưng cũng chỉ có thể tạm thời giúp anh từ chối các hợp đồng quay chụp. Đường Cảnh Đồng gắp một miếng thịt gà ninh khoai môn. Miếng thịt được hầm mềm nhưng hương vị vẫn đảm bảo. Sợi thịt gà không bị khô. Có chút cay cay tê tê. Anh chậm rãi nuốt miếng thịt sau đó lùa một đũa cơm. Tiếp theo lại gắp miếng khoai môn đã chín nhừ, bên ngoài còn ướt đẫm nước sốt, bên trong mang theo vị ngọt nhẹ nhẹ đặc trưng của khoai môn. Một miếng khoai nuốt xuống lại phải thêm một miếng cơm, đậu phụ tứ xuyên rất đúng vị, miếng đậu phụ non mềm núng nính, hương vị cay nồng đậm đà, Ăn một miếng lại muốn gắp thêm miếng nữa. Đậu phụ Tứ Xuyên, thịt lợn rang, tên gốc hui cua râu, dịch sát nghĩa là thịt hai lần chín. Một món ăn đặc sắc vùng Tứ Xuyên. Mọi người xuất cách làm trên Zizi nha. Làm miếng mướp xào đậu tương cho đỡ ngấy thịt này l. Ba người ăn hết một nửa mâm cơm thì Giang Dĩ Trạch mới đứng lên đi múc canh. Canh thịt dê củ cải trắng ninh cả tiếng đồng hồ. Nồi canh nguyên bản không cho thêm gia vị gì. Giang Dĩ Trạch chuẩn bị sẵn ba cái bát lớn. Thả hành lá, rau mùi và rau thơm đã thái nhỏ xuống đáy bát. Múc nước canh nóng dội lên làm chín rau dưa. Sau đó dùng đũa gắp từng khối thịt dê và củ cải ra. Mùi rau thơm tỏa ra. Hơi nóng bốc lên phiêu lãng. Thịt dê tươi ngon phối với củ cải trắng nộn vô cùng hấp dẫn. Lúc này cậu mới rắc ít muối và hạt tiêu xay lên trên cùng. Dùng một cái khay cẩn thận bưng ba bát canh lên bàn. Mâm cơm quả thật có chút khô khan. Hiện giờ có thêm bát canh thịt dê vừa vặn như nắng hạn gặp mưa rào. Edit B. Winner, Beta Junior 259. Giang Dĩ Trạch dùng thìa sứ cẩn thận khuấy đều bát canh để hòa tan gia vị và đảo rau thơm lên trên. Sau đó cậu mới múc một thìa canh lên. Nước canh ninh đặc trắng thuần. Mặt trên còn có lớp váng dầu hạt cải. Thịt dê chìm chìm nổi nổi kích thích thị giác. Tiểu thiếu gia chu môi thổi nhẹ. Húp thìa canh xong thì thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Hương vị tươi ngon ngọt nước bao trùm khắp khoang miệng. Làm dịu đi vị cay nơi đầu lưỡi. Canh thịt dê quả thực đúng là món tủ của cậu. Cậu lại dùng thìa múc tiếp một miếng thịt dê đã được ninh đến chín mềm. Thơm ngon mà không ngấy mỡ. Hoàn toàn không có mùi tanh hôi. Rất vừa miệng. Nhưng khi gắp tới củ cải mới phát hiện phần ngon nhất của món canh này chính là miếng củ cải. Vốn dĩ củ cải sống không có vị gì nhưng sau khi được ninh cùng canh dê thì hấp thu toàn bộ tinh chất của thịt dê trở nên ngon ngọt mê người. Khi cho vào miệng như tan thành một cỗ hương vị đậm đà. Một bàn đồ ăn thịnh soạn như vậy. Chưa kể bát canh thịt dê đầy ụ. Vậy mà ba nam thanh niên chỉ đánh một loáng đã sạch sẽ. Giang Dĩ Trạch chào tạm biệt fan. Tắt livestream. Mặc dù giữa chừng đã nghỉ nấu nướng một thời gian nhưng khi tái xuất vẫn được rất nhiều người ủng hộ. Lâm Tiểu Lộ ăn xong bữa cơm bèn tìm cách chuồn vội dưới ánh nhìn. Chiều mến, của ảnh đế còn đường cảnh đồng đàng hoàng quay lại phòng khách chơi với cún cưng. Giang Dĩ Trạch thu dọn sạch sẽ. Bước ra khỏi bếp thuận miệng hỏi một câu. Tiền bối, sao anh còn chưa về? Ảnh đế đang ôm Lục Lục. Tâm tình vui vẻ khoan khoái. Nghe thấy câu hỏi này lập tức biến sắc. Anh ngẩng đầu nhìn Giang Dĩ Trạch một cái. Chớp chớp mắt vô tội. Sau đó anh nhận ra chủ nhà đang đuổi khéo. Trước kia cậu ấy không như vậy. Cho dù ăn xong từ sớm cũng không bao giờ giục mình đi về ngay. Không biết có phải do anh nhạy cảm quá hay không. Nhưng hôm nay Giang Dĩ Trạch rất kỳ quái. Cách chương.